Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 30, một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu là gì? Đây là một câu hỏi rất trừu tượng, bởi vì tình yêu bản thân nó không cụ thể. Trong ký ức của Tô Cảnh Thu, theo thời gian, cảm nhận về tình yêu của anh dần trở nên yếu đi. Và anh cũng rất khó để yêu thương ai đó. Anh tự biết mình không phải là người có tình cảm cao thượng. Nên khi gặp được Trịnh Lương, anh cảm thấy cô gái này thật đơn giản và thuần khiết. Mình cũng phải tốt lên. Trịnh Lương thật sự là một người đơn giản. Sách vở, kiến thức, mối quan hệ xã hội, sở thích, thói quen hành vi, tất cả đều rất đơn giản. Cô ấy là người mà bạn có thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy thích một người bạn có thể thấy rõ, không thích một người cũng có thể thấy rõ, hoàn toàn không cần ai đoán, bởi vì đầu óc của Tô Cảnh Thu nhiều lúc chỉ là vật trang trí. Nên anh tôn thờ sự đơn giản, cũng vì thế mà anh cảm thấy rất thân thuộc với Trịnh Lương. Cảm giác thân thuộc là gì? Đó là cảm giác như đã gặp người này ở kiếp trước. Tô Cảnh Thu tự xưng là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Nhưng trong cảm nhận đối với Trịnh Lương, anh không ít lần cảm thấy đây có thể là ý chơi. Không được thích cũng là ý chơi. Suy nghĩ của anh nhảy múa. Một câu hỏi của Cố Tuấn Xuyên khiến đầu óc anh xoay vòng. Đang hỏi cậu đấy, có phải đã yêu Tư Minh Minh rồi không? Cố Tuấn Xuyên đá anh một cái, thúc giục anh trả lời. Tô Cảnh Thu lắc đầu. Không, thật sự không có. Vậy thì cậu nói Tư Minh Minh ngắn. Tư Minh Minh dài làm gì? Tôi không có tài liệu nào khác để trò chuyện. Tô Cảnh Thu nói. Cậu không hiểu. Một khi người ta kết hôn, mọi thứ trong cuộc sống sẽ thay đổi. Chẳng hạn như ai ăn cơm với cậu, ai ngủ với cậu, cách sắp xếp cuộc sống giải trí của cậu. Tất cả đều thay đổi. Bị thẩm thấu rồi đúng không? Cố Tuấn Xuyên hỏi. Đúng, Tô Cảnh Thu khẳng định. Cố Tuấn Xuyên lập tức có tinh thần chiến đấu. Bắt chéo chân, ôm vai. Vậy tôi hỏi cậu, hai vợ chồng cậu đã ăn bao nhiêu bữa? Ngủ bao nhiêu lần? Cuộc sống giải trí đã làm gì? Gặp phụ huynh bao nhiêu lần? Nói đi, xin mời. Điều này khiến Tô Cảnh Thu bị hỏi cứng họng. Ăn cơm gần như không cùng nhau, ngủ thì chỉ có vài lần hiếm hoi. Cuộc sống giải trí anh đều dành cho Cố Tuấn Xuyên. Cố Tuấn Xuyên nhướng mày, chờ Tô Cảnh Thu tự vả mặt mình. Tô Cảnh Thu tức giận, đe dọa Cố Tuấn Xuyên. Từ giờ trở đi, đến chỗ tôi phải trả tiền rượu. Nói xong liền quay đi. Vậy cậu hãy nói rõ, sao tài liệu trò chuyện của cậu với tôi lại ít đi? Cố Tuấn Xuyên theo sau tiếp tục châm chọc. Người ta sống theo cách của mình, chẳng làm gì với cậu. Ngay cả đời tư của cậu cũng không thẩm thấu, bạn bè của cậu cũng chưa từng gặp, sao mà tài liệu trò chuyện toàn là cô ấy? Cô ấy thật nực cười và kỳ quặc, hành vi khác thường mà. Có khó hiểu không? Tô Cảnh Thu thật sự nghĩ như vậy. Người bình thường nào lại đi mua 7 đôi tất giống hệt nhau chứ? Cố Tuấn Xuyên vỗ vai anh. Ý tôi là, một khi đã kết hôn, thì hãy nhìn về phía trước. Hãy xem các cặp vợ chồng khác sống ra sao. Cậu cũng đừng cố chấp mãi. Như thể sống tốt với người khác thì lại có lỗi với Trịnh Lương vậy. Trịnh Lương không thích cậu. Tất nhiên, Tư Minh Minh cũng không thích cậu. Nhưng Tư Minh Minh là vợ cậu. Cố Tuấn Xuyên thật sự biết ăn nói. Câu này khiến người ta đau lòng. Tô Cảnh Thu suýt nữa thì phải ôm ngực bỏ đi. Quay lại trừng mắt nhìn Cố Tuấn Xuyên. Tôi sẽ không bao giờ đến cái L thối tha này nữa. L là tên thương hiệu của Cố Tuấn Xuyên. Vương Khánh Phương gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm. Nói rằng mẹ con đã lâu không gặp, muốn trò chuyện một chút. Thật ra lâu cũng chỉ có 3 ngày. Tô Cảnh Thu cũng không bất ngờ khi thấy trên bàn ăn có một đờ ĩa trứng chiên và một đờ ĩa rau xào. Mẹ anh, Vương Khánh Phương, chịu khó làm hai món đã là phúc của đàn ông nhà họ Tô. Trong bữa ăn, Vương Khánh Phương nói về buổi hẹn hò với bà thông gia Nhiếp Như Sương. Đi dạo ở 10 dặm trang trại, Nhiếp Như Sương tự nguyện lái xe đến đón bà ấy. Hai người ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của Nhiếp Như Sương đi chơi giữa thiên nhiên. Trên đường nói rất nhiều chuyện về con cái hồi nhỏ của họ. Đừng nhìn vợ con bây giờ trông có vẻ điềm tĩnh. Từ nhỏ con bé đã bướng bỉnh, mười mấy tuổi đã dẫn bạn bè bỏ nhà ra đi. Vương Khánh Phương cúi đầu thổi bọt trà, uống một ngụm trà hoa nóng hổi. Dù cuộc sống có lên cao đến đâu, bà ấy vẫn yêu thích loại trà nhài đậm đà. Chồng cô ấy là biết kiểu người như vậy. Tô Cảnh Thu nói, con bé chưa từng nói với con đúng không? Vương Khánh Phương có vẻ đắc ý, chuyện của vợ con mà con còn không biết. Phải để mẹ đi điều tra, mẹ không cần điều tra. Tô Cảnh Thu nói, con có hứng thú gì với tuổi thơ của cô ấy đâu. Vậy con hứng thú với cái gì? Hứng thú với vợ người khác à? Vương Khánh Phương gõ vào trán anh, con tỉnh táo lại cho mẹ. Tô Cảnh Thu xoa trán kêu oan, mấy lần về nhà, Vương Khánh Phương luôn hỏi về chuyện của hai người. Có lần còn hỏi anh có dự định có con không? Người mẹ thân yêu như vậy làm Tô Cảnh Thu cảm thấy hơi hoảng. Anh hỏi Vương Khánh Phương có phải gần đây vị trí chủ tịch câu lạc bộ chim của bà ấy đã bị người khác thay thế không? Cuộc sống quá nhàm chán nên mới chú ý đến đời sống vợ chồng của con trai. Vương Khánh Phương thì lại có thái độ như đang xem kịch. Rồi cũng sẽ đến lúc con khổ. Vương Khánh Phương phần nào hiểu con trai mình, tuy nhìn có vẻ như một thằng ngốc, nhưng anh là người rất trọng tình nghĩa. Tình nghĩa là thứ rất phức tạp. Tình thân, tình bạn, tình yêu đều thuộc về tình nghĩa. Dù sao đi nữa, sống lâu với nhau, anh sẽ không thể buông bỏ. Bản chất anh chính là như vậy. Vương Khánh Phương lại nói với Tô Cảnh Thu về những chuyện của Tư Minh Minh. Chẳng hạn như một ông chủ lớn tìm đến Nhiếp Như Sương, nói muốn cưới Tư Minh Minh. Kết luận của Vương Khánh Phương là, đừng nhìn vợ con có vẻ khiêm tốn, nhưng có rất nhiều đàn ông thích đấy, liên quan gì đến con? Tô Cảnh Thu nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, Tư Minh Minh, em giỏi đấy, phải khiến người ta tìm đến mẹ ruột cơ à, trông em thông minh vậy mà sao giải quyết chuyện này kém thế nhỉ? Vương Khánh Phương thấy Tô Cảnh Thu đang mơ màng, thì đuổi anh đi, tay không ngừng vẫy, đi đi, nhanh lên, nuôi con trai không có ích gì, nói chuyện một chút mà có thể mơ màng. Tô Cảnh Thu lập tức chỉnh lại thái độ, hỏi Vương Khánh Phương, vậy mẹ nói với mẹ vợ con cái gì? Nói gì được, nói những cô gái theo đuổi con đã đặt nến dưới nhà chúng ta. Viết bài hát cho con. Con dán thông báo lớn trong trường. Vương Khánh Phương có phần tự mãn khi nghe nói ông chủ lớn thích Tư Minh Minh đã đến nhà. Lập tức khoe khoang, thành tích của con trai không thể để thua, như thể không ai thích con trai bà ấy vậy. Cuối cùng, hai người lớn tuổi có chút giống như Hòa Sơn luận kiếm, những điều thật giả đều bị họ phơi bày ra. Đến cuối cùng hình ảnh của hai người trẻ đều sống động lên. Là những kẻ lăng nhăng, không dính dáng gì đến ai, sức hấp dẫn không ai sánh kịp. Tô Cảnh Thu đâu biết những điều này, anh chỉ nghĩ những gì Nhiếp Như Sương nói đều là sự thật. Những lời đó qua miệng Vương Khánh Phương lại được chế biến một lần nữa. Nghe đến cuối cùng Tô Cảnh Thu suýt nữa đã phải đập bàn mà nói. Tư Minh Minh, người phụ nữ xấu xa này, mặc dù anh chỉ muốn phối hợp với Vương Khánh Phương, tạo ra không khí trò chuyện sôi nổi, nhưng trong lòng cũng có hơi xúc động, nghĩ đến những chiêu trò mà Tư Minh Minh thỉnh thoảng dùng với mình. Anh cảm thấy những gì nghe hôm nay ít nhất cũng có 50. Là thật, dù chỉ có 50, cũng khiến Tô Cảnh Thu cảm thấy Tư Minh Minh thật đáng sợ, thật lạnh lùng. Chắc chắn cô ấy là một viên đá. Buổi tối khi đến quán bar, anh vẫn đang suy nghĩ về Tư Minh Minh. Tô Cảnh Thu bắt đầu hồi tưởng lại từng khoảnh khắc khi hai người gặp nhau lần đầu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ngồi trong quán cà phê, bỗng nhiên mỉm cười với anh. Trước đây, Tô Cảnh Thu đã biết Tư Minh Minh rất biết cách nắm bắt người khác. Cực kỳ thông minh, nhưng anh chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến điều đó, không hề suy nghĩ sâu sắc. Anh không muốn suy nghĩ sâu, nhưng hôm nay thì khác. Từng chuyện, từng việc, anh đều lần lượt nghĩ lại. Cuối cùng anh phát hiện ra quy luật. Những gì anh biết đều là Tư Minh Minh muốn anh biết. Và hướng đi của mối quan hệ này đều do Tư Minh Minh kiểm soát. Trong mối quan hệ này, Tư Minh Minh có quyền lực chủ đạo, nhìn có vẻ không rõ ràng nhưng lại là tuyệt đối. Cô thật sự xem hôn nhân như một chiến trường. Điều này khiến Tô Cảnh Thu cũng phấn chấn lên. Nửa đêm về đến nhà, Tư Minh Minh đương nhiên đã ngủ. Để đảm bảo giấc ngủ tốt cho cả hai, chính xác hơn là để đảm bảo giấc ngủ của Tư Minh Minh. Mỗi lần sau khi họ L.M. tình, cô đều ôm gối của mình đi. Tô Cảnh Thu cũng không hiểu tại sao mỗi lần cô đến phòng anh đều ôm gối. Cái gối cũng chẳng có tác dụng gì, ngoại trừ một lần anh nhân lúc cô không để ý, bất ngờ nhét nó vào dưới người cô trong quá trình. Lúc đó, Tư Minh Minh phản ứng rất mạnh, nhưng bị anh giữ lại, chỉ biết chịu đựng. Sau lần ấy, Tư Minh Minh sẽ dọn gối đi trước khi L.M. tình. Tô Cảnh Thu cảm thấy Tư Minh Minh đối với mối quan hệ thân mật thật sự có phần lạnh lùng. Bao gồm cả chuyện trên giường của họ, một khi sự ca một trên thích hoặc cây ết không ái cảm vượt quá tưởng tượng của cô, cô sẽ phản kháng. Tô Cảnh Thu bỗng nảy ra ý xấu, gõ hai cái vào cửa phòng cô rồi nhanh chóng bỏ đi. Tư Minh Minh nghe thấy tiếng gõ cửa, giật mình tỉnh dậy, tưởng mình đang mơ. Nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh, cô biết người chồng ngốc nghếch của mình đang đùa giỡn. Để tránh Tô Cảnh Thu lại quậy phá, cô nhắn tin cho anh: gần đây em ngủ không ngon, xin đừng gõ cửa giữa đêm. Tô Cảnh Thu đương nhiên không trả lời cô, nhưng anh gõ vào tường, biểu thị rằng anh đã nhận được. Cách giao tiếp và trao đổi của hai người có vẻ ngây thơ trẻ con. Đôi khi ở trong cùng một nhà, nhưng lại phải dùng điện thoại để nói chuyện. Khi Tư Minh Minh bận rộn với công việc, cô sẽ nhắn cho anh: có thể giúp em rót một cốc nước không? Mở nhạc nhỏ lại được không? Anh lại hút thuốc à? Tô Cảnh Thu sẽ rót nước, giảm âm lượng và dập thuốc sau mỗi tin nhắn của cô. Cả hai đều không thấy điều này có gì không ổn, thậm chí còn cảm thấy khá thú vị. Nhưng đêm đó, Tô Cảnh Thu lại nổi hứng. Anh gõ vào tường để báo hiệu đã nhận được, nhưng rồi lại chạy ra gõ cửa phòng Tư Minh Minh. Cô kéo mặt nạ ngủ xuống, ngồi ngẩn người trong bóng tối một lúc. Tô Cảnh Thu chắc hẳn phải cảm ơn vì ngày mai là cuối tuần. Nếu không thì giờ này anh có lẽ đã bị Tư Minh Minh đánh cho một trận rồi. Tô Cảnh Thu thấy Tư Minh Minh không có động tĩnh, lại chạy đến gõ cửa một lần nữa. Sau khi gõ xong, anh định chạy đi thì Tư Minh Minh bất ngờ mở cửa, kéo lấy khăn tắm của anh. Tô Cảnh Thu theo phản xạ kéo lại, cười nói: đừng có làm trò bậy bạ nhé. Việc làm Tư Minh Minh tỉnh dậy khiến tâm trạng anh tốt lên. Thấy Tư Minh Minh nắm chặt khăn tắm với đôi mắt đầy tức giận, như thể cô muốn giết anh, anh hỏi: bây giờ em thật sự tức giận hay chỉ giả vờ? Anh có ý định từ hôm nay trở đi sẽ từ từ bóc trần lớp vỏ bọc của Tư Minh Minh. Thật sự tức giận, em có tính cáu bản khi mới dậy. Tư Minh Minh đáp: ôi ôi ôi. Tô Cảnh Thu nói: vậy đã tỉnh dậy rồi thì đừng có ngủ nữa. Chúng ta cùng làm chút đồ ăn sáng đi. Mới mấy giờ mà đã ăn sáng? 6 giờ. Tô Cảnh Thu nói: em dưỡng sinh không thể chỉ ngủ sớm, mà còn phải dậy sớm nữa. Ý tưởng làm bữa sáng đột xuất này là do lời nói của Cố Tuấn Xuyên đã khiến anh nhận ra rằng họ thật sự không bình thường. Thậm chí còn không cùng nhau ăn bữa nào. Đương nhiên Tư Minh Minh không muốn, lẩm bẩm một câu: đồ thần kinh, rồi định đi, nhưng lại bị anh ôm cổ kéo vào bếp, nhét cho cô một củ tỏi để lột. Tư Minh Minh thấy không thể trốn tránh, đành chấp nhận, vừa ngáp vừa lột tỏi hỏi anh. Anh không buồn ngủ à? Không. Tô Cảnh Thu cũng ngáp và nói. Từ giờ, buổi trưa em có thể đến nhà hàng của anh ăn. Em muốn ăn gì cứ nói với anh trước. Anh sẽ giữ chỗ cho. Sao anh không mang đến công ty cho em? Bởi vì như vậy chúng ta có thể ăn cùng nhau. Tô Cảnh Thu nói. Sau này thường xuyên ăn chung nhé. Tại sao? Bởi vì các cặp vợ chồng bình thường đều ăn cùng nhau như vậy. Tô Cảnh Thu cảm thấy mệt mỏi khi bị mọi người xung quanh phê phán. Họ đều nghĩ hôn nhân của anh không bình thường. Thường xuyên lấy ra nói anh chỉ muốn thể hiện một hình ảnh bình thường, để ngăn chặn những lời bàn tán không hay. Tư Minh Minh thấy Tô Cảnh Thu nói có lý, gật đầu đồng ý luôn. Lột tỏi xong nói sẽ đi đánh răng rửa mặt, nhưng quay lại giường lại ngủ tiếp. Tô Cảnh Thu làm xong bữa sáng kéo cô dậy từ giường, ép buộc cô đánh răng rửa mặt cùng ngồi ở bàn ăn. Tư Minh Minh chuẩn bị sẵn một đống lời chửi mắng, nhưng khi thấy mấy món ăn sáng lại nuốt hết lại. Thật sự có món bánh trứng và cháo kê cô thích ăn từ nhỏ, cùng với hai món dưa chua nhẹ nhàng. Tư Minh Minh chỉ vào bánh trứng nói, em thích ăn cái này từ khi còn nhỏ. Tô Cảnh Thu ừ một tiếng, hỏi cô, có khéo không? Quá khéo luôn đấy. Tô Cảnh Thu cười trừ, xé một miếng bánh trứng nhét vào miệng cô, bảo cô im miệng ăn từ từ. Tư Minh Minh nghĩ nếu mỗi sáng có thể ăn những món ngon miệng thì việc dậy sớm thật ra cũng không tồi. Cô tính toán sau khi ăn sáng, nếu đường huyết tăng lên một chút thì lại quay về giường ngủ thêm. Tuy không đủ dưỡng sinh nhưng giấc ngủ lâu hơn sẽ ngon hơn. Cô hoàn toàn không nhận ra tại sao bánh trứng lại xuất hiện trên bàn ăn của mình, cũng như tại sao chồng mình lại cư xử khác lạ đến vậy. Tư Minh Minh nghĩ rằng Tô Cảnh Thu chỉ đang đột nhiên nổi hứng phát điên, còn Tô Cảnh Thu thì mệt chết đi được. Ăn xong bữa sáng bỏ đũa xuống nói với Tư Minh Minh. Cuối tuần giúp việc không đến, anh nấu ăn còn em rửa bát là điều hiển nhiên. Em muốn ngủ thêm. Tư Minh Minh nói, em có thể rửa bát xong rồi ngủ. Tô Cảnh Thu dựa lưng vào ghế. Em cũng có thể ngủ với anh trước, rồi dậy rửa. Tư Minh Minh ngồi đó cảm nhận cơ thể mình, thấy buổi sáng cuối tuần này cũng không tệ lắm. Gật gật đầu, lần này cô không ôm lấy cái gối của mình. Khi định lấy gối của Tô Cảnh Thu thì anh đã nhanh tay giật lấy để sang một bên, rồi quay người đẩy cô xuống. Buổi sáng là khoảng thời gian tốt nhất trong ngày. Tô Cảnh Thu cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Ánh sáng trong phòng ngủ sáng hơn trước. Tư Minh Minh lại không quen. Tô Cảnh Thu không quan tê, em mờ đến cô đang nhắm mắt, lợi dụng cơ hội để khám phá cô một cách kỹ lưỡng. Cái gối đó tất nhiên là đã được sử dụng. Tư Minh Minh vùng vẫy, nhưng Tô Cảnh Thu vẫn giữ chặt cô lại. Anh sẽ từ từ thôi. Quả thật anh đã chậm lại, cúi đầu nhìn tình hình trước mặt. Trong đầu anh hiện lên câu nói của Vương Khánh Phương về bí mật của Tư Minh Minh. Tư Minh Minh có một bạn trai không ổn, nhưng con bé không chủ động chia tay. Trong tất cả những bí mật mà Vương Khánh Phương đã nói về Tư Minh Minh, câu này khiến anh cảm thấy bị chạm đến nhất. Nhưng có lẽ Vương Khánh Phương đã hiểu sai. Vì lúc đó, Nhiếp Như Sương nói, Minh Minh nhà tôi thật ra rất rộng lượng. Có một bạn trai, tôi đã nhìn từ xa trông yếu đuối, không ổn lắm, nhưng Minh Minh nhà tôi cảm thấy cậu ta đáng thương, nên không chia tay. Nhiếp Như Sương cũng đã hiểu sai, người đó hoàn toàn không phải là bạn trai của Tư Minh Minh. Những gì bà nghe lén cũng không phải là toàn bộ sự thật. Dù sao đi nữa, những lời này đến tai Tô Cảnh Thu đúng lúc tương ứng với chuyện giường chiếu nhạt nhẽo của Tư Minh Minh, khiến Tô Cảnh Thu nghĩ, cô ấy không phải là một người lạnh lùng thật sự chứ? Có phải đang giả vờ nhiệt tình với mình không? Đừng để qua một thời gian nữa cô ấy không giả vờ nữa. cứ thế để mình làm hòa thượng thì chết. Phải phát triển tốt mối quan hệ này, nhất định phải phát triển tốt. Tô Cảnh Thu tin rằng hầu hết những người được cho là lạnh lùng trên đời này đều chưa từng được đối xử chân thành. Nghĩ đến khả năng Tư Minh Minh cũng như vậy, anh cảm thấy có chút khó chịu. Tư Minh Minh lại đang thắc mắc, sao hôm nay anh lại kiên nhẫn như vậy? Tại sao lại không ngừng sờ ép không ạng cô? Anh đang tra tấn cô sao? Bên ngoài trời đã sáng, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa. Cô mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt của anh, bỗng quên không di chuyển. Ánh mắt của anh thật đáng sợ, như thể muốn nuốt chửng cô. Anh không phải là quái vật mặc da người chứ? Cô không thể nghĩ linh tinh nữa, vì anh bỗng nhiên tăng tốc độ. Sau đó, Tô Cảnh Thu nằm trên giường nghĩ về 24 giờ vừa qua. Có vẻ như không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng sao tay anh lại trở nên nhạy cảm như vậy? Suy nghĩ của anh liên tục thay đổi. Có lẽ anh có vấn đề gì đó. Tư Minh Minh lại mặc chiếc áo ngủ kẻ ô của mình, chuẩn bị dùng xong thì chạy về, lợi dụng chút hứng thú còn lại để ngủ thêm. Thật là phiền phức. Tô Cảnh Thu kéo cô lại, dùng tay chân giữ chặt cô. Còn phải quát, em cứ ở đây ngủ đi. Không ngủ được, không ngủ được thì cứ nhắm mắt mà ngủ. Sao mà có nhiều tật xấu như vậy? Cuối cùng, Tư Minh Minh cũng nhận ra có điều gì không ổn. Lật người nhìn anh, không đúng, người chồng ngốc nghếch của cô sao lại biến thành người khác vậy? Anh không sao chứ? Cô hỏi, em đoán xem. Tô Cảnh Thu đáp, cách chương.